Thần ma hệ thống, chương 751, sứ giả từ cao thiên nguyên tới, 2, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng nghe được đẳng tỉnh tam lang ra giá, trong nội tâm dùng mình, mơ hồ đoán được tại sao cao thiên nguyên tài đại khí thô như thế. Vì trong tận thế chỉ cần có được lương thực là có thể chiêu mộ được người thế nhưng mà 1.200 tên lính tinh nhuệ và một cường giả đỉnh cấp hiển nhiên vượt xa vật tư. Nhạc Trọng lắc đầu trực tiếp dùng công phu sư tử ngoạm. Tôi muốn 20 tên kỹ sư lĩnh vực quang điện, 30 kỹ sư công trình máy móc, 40 người lĩnh vực điện tử, 20 chuyên gia y tế. Trừ chuyện đó ra, còn muốn 20 chiếc máy bay vận tải, 24 trực thăng vũ trang. Các người mang những vật tư này thì sẽ có thể mang tinh nhuệ cao thiên nguyên của các người về. Đằng tỉnh tam lang nghe vậy bỗng chốc bị dọa kêu to một tiếng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhạc Trọng mở miệng yêu cầu những nhân tài tinh anh của Nhật Bản. Một ít thì cũng bỏ đi, Nhạc Trọng mới mở miệng đã khai ra chuyên gia tinh anh các lĩnh vực. Một khi đem những tinh anh này cho Nhạc Trọng, cao thiên nguyên phát triển sẽ trở nên chậm chạp, tận thế mới bắt đầu, những tinh anh các lĩnh vực này còn kém nông dân. Thế nhưng mà một khi hơi chút ổn định, những nhân tài này chính là mấu chốt phát triển. Sở dĩ thiên đường thần quốc có thể phát triển nhanh như vậy trong tận thế, đó là bởi vì bọn họ vơ vét rất nhiều nhân tài trong các lĩnh vực của châu Âu, mượn nhờ các bản vẽ siêu khoa học kỹ thuật trong tận thế nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Trừ phương diện nhân tài ra, máy bay vận tải, trực thăng vũ trang là bảo bối của các thế lực, không có người nào nguyện ý đưa cho người khác. Đằng tỉnh tam lang nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng trực tiếp cự tuyệt. Nhạc Trọng đại nhân, khẩu vị của ngài quá lớn, chúng ta không thể có nhiều người và máy bay như vậy. Nhạc Trọng gắt gao nhìn chằm chằm vào đằng tỉnh tam lang và uy áp mạnh mẽ tỏa ra làm cho đằng tỉnh tam lang cơ hồ thở không được. Nhạc Trọng nhìn qua Thiên Cung Anh lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, chúng ta có thể chậm rãi trao đổi. Thiên Cung Anh là quỷ thần của Cao Thiên Nguyên các người, tôi biết rõ Cao Thiên Nguyên có 15 trực thăng vũ trang và 30 máy bay vận tải. Tôi muốn các người cầm 12 chiếc trực thăng vũ trang, 15 máy bay vận tải đổi nàng. Các người có đáp ứng không? Tôi không muốn mặc cả cái gì, đồng ý hoặc không đồng ý là được. Thiên Cung Anh là người tiến hóa đỉnh cấp, sức chiến đấu rất mạnh. Ở chánh diện trên chiến trường, 12 chiếc trực thăng vũ trang phá hoại mạnh hơn nàng nhiều. Nhạc Trọng cũng không có trường kỳ đứng ở Nhật Bản, có thể đem nàng bán đi đổi những thứ này là không tệ. Dù sao Thiên Cung Anh cũng không muốn ra sức cho hắn. Thiên Cung Anh nghe vậy cũng yên lặng đưa mắt nhìn qua người của đằng tỉnh tam lang, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Nàng cũng không muốn đứng bên người của Nhạc Trọng làm tù binh. Nàng hy vọng rời khỏi nơi này, trở lại Cao Thiên Nguyên. Đằng tỉnh tam lang nghe vậy đổ mồ hôi như mưa và giãy giụa, hắn cuối cùng nhất chỉ nhìn qua Thiên Cung Anh thi lễ nói. Thực xin lỗi nhẫn quỷ đại nhân, đằng tỉnh tam lang quay đầu nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Nhạc Trọng đại nhân, điều kiện quá hà khắc tôi không thể đáp ứng. Trực thăng vũ trang và máy bay vận tải chính là bảo bối đưa binh của Cao Thiên Nguyên tới các nơi. Thiên Cung Anh mặc dù thập phần trọng yếu với Cao Thiên Nguyên, nhưng mà trực thăng vũ trang và máy bay vận tải lại trọng. Góc truyện audio.com, yếu hơn trong lòng Lôi Cảnh Thắng Hùng. Không có trực thăng vũ trang cùng máy bay vận tải, Cao Thiên Nguyên phát triển sẽ biến chậm lại nhiều. Thì ra mình không trọng yếu bằng một đống máy móc. Thiên Cung Anh nghe vậy trong mắt hiện ra thất vọng và nội tâm đắng chát suy nghĩ. Thiên Cung Anh cũng vì phát triển của Cao Thiên Nguyên lập nhiều công lao hãn mã, không biết có bao nhiêu cao thủ chết dưới ám sát của nàng. Thế nhưng mà Lôi Cảnh Thắng Hùng vẫn không muốn dùng máy bay vận tải và trực thăng vũ trang đổi nàng, làm cho nội tâm của nàng đắng chát. Nhạc Trọng nhìn qua đằng tỉnh tam lang và ra lệnh trục khách. Các chiến sĩ còn lại các người dùng nhân tài ra đổi, một người đổi một mạng. Trở về đi, Nhạc Trọng đại nhân, chúng ta còn có thể thương lượng. Nhạc Trọng đại nhân, đằng tỉnh tam lang lớn tiếng kêu lại bị người của Nhạc Trọng kéo ra ngoài. Xem ra cô còn không bằng 12 chiếc trực thăng vũ trang, 15 chiếc máy bay vận tải. Nhạc Trọng nhìn qua Thiên Cung Anh cười mỉa mai. Thiên Cung Anh im lặng nhìn qua Nhạc Trọng cúi đầu không nói. Bạch Tiểu Thắng hỏi, lão đại, những binh sĩ Cao Thiên Nguyên làm sao bây giờ? Nhạc Trọng nói, đem bọn họ điều tới anh Điền Trấn xây dựng công sự cung cấp vật tư kém nhất. Những binh sĩ Cao Thiên Nguyên đều là tráng hán, vừa vặn dùng làm nô lệ xây dựng công trình đi. Chấm dứt hội nghị, Nhạc Trọng mang theo Thiên Cung Anh, Bạch Tiểu Thắng và 16 tên cao thủ đi lên Hammer rời khỏi Dã Lang Thành đi tới bờ biển. Thực lực Thiên Cung Anh quá mạnh mẽ, nếu như không có Nhạc Trọng chế ước, nàng một người có thể ám sát rất nhiều cao tầng Dã Lang Tổ. Nhạc Trọng phải mang nàng theo bên người. Cách Dã Lang Thành ước chừng 10 km là một thị trấn bờ biển nhỏ. Trước tận thế trấn này có mấy ngàn người, sau tận thế đã bị Dã Lang Tổ phái người thanh lý toàn bộ trấn nhỏ, quét toàn bộ vật tư không còn. Trên đường phố khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát hoang vu, tất cả gian phòng đều rỗng tuếch, vật tư có thể dùng đều mang đi cả rồi, chỉ còn lại có từng gian trống trải giống như nhà ma. Ở trên bờ biển có 20 du thuyền xa hoa, 12 chiếc thuyền đánh cá loại nhỏ đang đậu. Ở quanh bờ biển có hơn 20 người Nhật Bản, bọn họ trước tận thế đều là ngư dân, hiểu được thao túng thuyền thế nào. Những người này đều là nhân tài khó tìm. Phúc Tỉnh Bản Vô mang trên mặt nịnh nọt mỉm cười nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Nhạc Trọng đại nhân, những người này là đội thuyền của chúng tôi. Hòa Cảnh Tín Ngạn cũng mang theo hai gã mặc áo tắm hai mảnh, dáng người cao gầy gợi cảm hai gã Nhật Bản Mỹ nữ đi vào Nhạc Trọng bên người mang trên mặt nịnh nọt mỉm cười nói. Nhạc Trọng đại nhân, hai người này là nữ nhân ưu tú, đây là hai chị em. Các nàng ngưỡng mộ đại nhân anh minh thần võ chủ động tới đây làm thị nữ của ngài. Ma Cung Yêu Tử hai chị em đi tới trước người Nhạc Trọng vài khom người thi lễ cung kính nói. Yêu Tử, Hương Tử bái kiến đại nhân. Phúc Tỉnh Bản Vô, Hòa Cảnh Tín Ngạn đều vừa mới đầu nhập vào Nhạc Trọng trong nội tâm tràn ngập không xác định với tương lai. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn này tiến vào trung tâm của Nhạc Trọng. Bọn họ thập phần sợ hãi trở thành những thi thể dã lang thành treo bên ngoài thành. Ân, Nhạc Trọng nhìn qua hai mỹ nữ Nhật Bản xinh đẹp, sau đó nhìn qua Hòa Cảnh Tín Ngạn hỏi. Động vật biển biến dị ở hải vực này cấp bao? Góc truyện audio.com, nhiều, cách chương.